Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, một bầy tàn bạo ra hỏa. Đêm khuya, đi ở dưới ngọn đèn sáng ngời như cũ sân trường đảo. Trình Dạ tạp ba miệng, có chút mất hết hứng thú. Chưa hết hứng hả, mới vừa rồi đắm chìm trong số học công thức Hải Dương hắn. Không chút nào nhận ra được thời gian trôi qua, cho tới ở quan môn lúc mới bị tiệm cà phê ông chủ đánh thức. Nhưng trở về chỗ lên, cái loại này quên mình cảm giác vẫn là phi thường thoải mái. Hơn nữa hiệu suất làm việc cũng so với thường ngày tăng lên 4-5 thành. Không dằn nổi Trình Dạ, bước chân vội vã trở lại nhà trọ. Không có thời gian cùng ngồi trên ghế salon ở phòng khách xem tivi Hà Hữu Quân chào hỏi. Cầm một thùng mì gói trực tiếp đi vào phòng ngủ quan môn. Thật vất vả tài tiến vào cái loại này vong ngã cảnh giới. Thừa dịp còn có chút cảm giác, Trình Dạ dĩ nhiên là nắm chặt hết thảy thời gian, tiến hành hiệu suất cao nhất suất công việc. Princeton kia ba vị giáo sư, có thể không có một tỉnh du đèn, liền nóng hổi mì gói. Trình Dạ bắt đầu hắn con cú mèo sinh hoạt. Ba ngày sau, sáng sớm nhức mắt dưới ánh mặt trời, Trình Dạ uống xong mì gói dũng một miếng cuối cùng nước canh. Mang hạng thứ nhất nhiệm vụ toàn bộ số liệu bỏ túi thả ở một cái văn bản trong. Phát đến khóa đề tổ nói chuyện phiếm trong bầy. Massachusetts Tom, liên quan tới mang topol đếm hết chuyển hóa thành thuần bao nhiêu công việc ta đã làm xong. Ba vị có thể kiểm tra một chút. A còng Princeton Burn A còng Princeton Miller A còng Princeton Hack. Thời gian mới bất quá buổi sáng hơn 6 giờ. Trình Dạ vốn tưởng rằng bơn giáo sư bọn họ ba vị thời gian này điểm hẳn còn không có tỉnh, cho nên chuẩn bị trước bổ túc một giấc nhìn thêm chút nữa mấy người trở về phục. Nhưng không nghĩ tới, Trình Dạ tin tức tài phát ra ngoài bất quá mấy giây. Toàn bộ nói chuyện phiếm bầy bên trong tin tức liền tích tích tích vang lên. Princeton Burn đăng lên một phần văn kiện. Princeton Miller đăng lên một phần văn kiện. Princeton Hack đăng lên một phần văn kiện. Princeton Miller, ha ha ha, Tom tiên sinh thật là tấu xảo. Ta cũng vậy, mới vừa bắt hoàn nghiên cứu topol đồng điệu bầy định lý công việc này. Princeton Hack, xem ra nhà tốc độ cũng không tệ mà. Ta còn tưởng rằng là ta thứ nhất làm xong đâu rồi. Không nghĩ tới khiến Tom ngươi là nhanh nhất. Nhanh nhất nam nhân. Trình Dạ mặc dù thu được cái danh hiệu này, nhưng lại một chút cũng không cao hứng nổi. Từ trước mắt tình trạng đến xem, ba người tốc độ nghiên cứu có thể không có chút nào so với chính mình muốn chậm, thậm chí càng nhanh hơn hắn. Dù sao hắn chính là một làm xong, chẳng qua là sơ lược kiểm tra một lần liền trực tiếp truyền lên. Trình Dạ nhíu chặt mày, không khỏi cảm giác sự tình có chút phiền phức lên. Bên kia, bơn giáo sư ba tâm tình người ta cũng không có thật tốt. Trình Dạ cái đó văn bản chẳng qua là sơ lược kiểm tra một lần, nhưng ba người bọn họ còn phải không bằng. Bởi vì Trình Dạ ở bầy bên trong đăng lên văn bản lúc, ba người bọn họ chỉ bất quá tài khó khăn lắm làm xong nhiệm vụ thứ nhất mà thôi. Mới vừa nổi lên muốn kiểm tra mấy lần thành quả nghiên cứu ý nghĩ, liền nghe điện thoại di động tích vừa vang lên. Trình Dạ ngả đặc bọn họ tin tức liền đập vào mắt. Vội vội vàng vàng, căn bản không kịp kiểm tra, trực tiếp truyền lên đi lên. Bơn giáo sư trò chuyện riêng Miller. Ai, chúng ta hay lại là chậm một chút hả? Miller uống một hớp bên cạnh bàn cà phê, miễn cưỡng lên tinh thần, cười khổ đánh chữ. Không nghĩ tới hắn hội nhanh như vậy hả? Ta căn bản không kịp kiểm tra cẩn thận mấy lần liền truyền lên rồi. Bơn giáo sư, ai mà không đây, lần này rồi coi như xong. Chúng ta coi như là thua một thành. Lần kế, ít nhất phải so với hắn trước thời hạn trước mấy cái lúc. Miller đấn ngáp, nhất định, bảo nổ gan lời nói. Ta có thể chưa sợ qua người nào. Nghĩ lúc đó, hắn vì đuổi khóa để độ tiến triển, không ngủ không nghỉ công việc 2 ngày 3 đêm sự tình cũng làm đi ra. Đúng rồi, Miller tiếp tục phát tin tức. Ta thông qua thời đại mua từ Hoa Quốc kia mua mấy dương gọi là thận bảo, thức uống. Nghe nói đối với bạo nổ gan có hiệu quả. Bơn tiên sinh có muốn thử một chút hay không? Cầm tới cho ta một dương đi. Bơn giáo sư tuổi, sắp tới gan bất động tuổi tác. Vì vậy nghe được cái này loại, kỳ dược. Lập tức ánh mắt sáng lên. Cho Hách cũng đưa đi một ít đi. Tiếp theo một đoạn thời gian, chúng ta cũng không thể như xe bị tuột xích. Bơn giáo sư bổ sung, khóa đề tổ bầy nói chuyện phiếm bên trong. Ở an tĩnh 1-2 phút sau, bơn giáo sư nhô ra nói, chúng ta trước tiên đem cái này tứ phần văn bản kiểm tra một lần đi. Tránh cho phía sau lúc sử dụng sau khi xảy ra vấn đề. Trình Dạ đánh cái, ok, cho giỏi ngoài ra 3 phần văn bản. Sơ lược kiểm tra, nửa giờ sau, Trình Dạ đánh chữ đạo, không thành vấn đề. Qua đoạn thời gian, 3 người khác cũng trước sau đánh câu, không thành vấn đề. Nếu cũng không phát hiện vấn đề, chúng ta đây tiếp tục công việc đi, tranh thủ sớm ngày kết thúc khóa để nghiên cứu. Cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên, fighting, trước màn ảnh. 4 cái đỡ lấy vành mắt đen nhân lẫn nhau cố gắng lên bơm hơi. Trình Dạ quan điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ kia tươi đẹp ánh mặt trời. Nặng nề thở dài, vốn muốn làm xong hạng thứ nhất nhiệm vụ liền một lát thôi. Nhưng tình huống bây giờ, còn ngủ cộng lông tuyến ngủ, bảo nổ gan công việc đi. Trình Dạ đánh mở một chai thận bảo. Cô đông uống nửa chai, trong nháy mắt lần nữa tinh thần phấn chấn. 10 triệu, ngàn vạn lần không nên yếu đi Massachusetts khí thế. Tâm cảnh cáo chính mình một câu, Trình Dạ mở máy vi tính ra, mới xây 1 phần văn bản. Không phải là 3 vị thế giới top 5 trường cao đẳng giáo sư mà. Ta giải quyết, đứng yên khu vực ca, tùy ý đặc thù, cùng ca. Đặc thù là không, nhớ ca bên trên cảnh vật xạ hình bụi phạm vi V. Ca, phân chia sau ca đại số phạm vi là Gravet. Ca, định nghĩa vi theo bên trên đồng điệu hàm tử là phản biến hàm tử H. V, ca, Gravet, ca, đối với toàn bộ D tiếp nối xạ hình bụi X. Thỏa mãn như sau tiền đề, có hạn tiền đề, H mũ Y, X. Đều có giới hạn tiếp nối ca tuyến tính không gian. Biến mất tiền đề H mũ Y X bằng 0 trừ phi 0 Y 2D. Định hướng tiền đề H mũ 2D X bằng ca Angry Poincare đối ngẫu. Tồn tại không phải là thoái hóa ghép thành đôi H mũ Y X H mũ 2D 1 X H mũ 2D X bằng ca Cunan công thức. Có kiểu mẫu cùng cấu H, X, H, Y dài, H, C, nhắm liên chiếu, nhớ C mũ Y, X, hơn tiếp nối cân nhắc là Y đại số nhắm liên để ý tới đồng giá loại sở trương thành ca tuyến tính. Không gian, yêu cầu tồn tại nhắm liên chiếu LX, C mũ Y, X, H mũ 2Y, X, thỏa mãn hàm tử tính, cùng cung công thức tương dung. Cũng ở ít thoái hóa là đơn điểm lúc cho ra khảm vào quy ca. Giải quyết, tóc lộn xộn Trình Dạ ở trên bàn gõ gõ hạ một hàng chữ cuối cùng. Vui thích đánh âm thanh chỉ, ở thận bảo gia trì hạ. Trình Dạ dùng 2 ngày nhiều thời gian, rốt cuộc quyết định được mục tiếp theo nhiệm vụ. Thông qua bên trên 1 giai đoạn thành quả nghiên cứu, thôi đạo ra đối với toàn bộ D tiếp nối xả hình bụi. Thỏa mãn 6 hạng tiền đề, không có quá nhiều do dự, Trình Dạ đơn giản kiểm tra một lần sau, liền đem văn bản đăng lên nói chuyện phiếm bày. Còn không chờ Trình Dạ đánh chữ không để lại dấu vết khoe khoang một phen. 3 phần văn kiện, lần nữa cơ hồ là bộ phận trước sau bên trên truyền vào. Trình Dạ kia thời gian dài bởi vì thức đêm hơi lộ ra sưng lên, con mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, nhìn chằm chằm màn ảnh, mắt tràn đầy tia máu. Ba tên kia thật sự là quá tàn bạo đi. Giáo sư, các ngươi nhưng là giáo sư hả? Ngây ngô ở trong phòng làm việc ngâm trà nhàn nhã công việc tài không phải là trạng thái bình thường mà, phải dùng tới cùng ta liều mạng như vậy sao? Ta chẳng qua là muốn giúp trường học kiếm phần mặt mũi mà thôi. Trình Dạ nhìn trong bầy kia xếp thành một hàng bốn phần văn kiện, có loại muốn khóc rung động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,